Đừng lo lắng, em sẽ làm việc thật chăm chỉ, nhưng nếu những bức ảnh này bị chú nhìn thấy, liệu chú có hiểu lầm em không? Tống Như vẫn còn rất quan tâm về cách nhà họ Dương nghĩ về cô. Chú ấy chỉ trách anh không bảo vệ em. Dương Gia Cửu nói, ôm Tống Như vào lòng, khi Tống Như tựa đầu vào ngực anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể người đàn ông này xứng đáng với cả cuộc đời này của cô. Anh đã bảo vệ em tốt lắm rồi. Cho dù là chân trời góc biển, miễn là anh ở bên em sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tống Như nói rất chắc chắn, bây giờ địa vị của em đã đạt đến mức anh mong đợi, sau này em có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để tương tác với người hâm mộ. Sau sự cố ảnh này, người hâm mộ rất lo lắng cho em, vì vậy lần này chúng ta sẽ không đi lối VIP mà thay vào đó là đi từ phía sau đến sảnh để người hâm mộ thấy tình trạng hiện tại của em. Vâng, em cũng muốn tìm cơ hội để làm điều đó, người hâm mộ đã ủng hộ em cho đến tận hôm nay, em sẽ làm việc chăm chỉ hơn vì họ. Tống Như cảm thấy ý tưởng của Dương Gia Cửu và mình luôn rất nhất quán. Cảm ơn chồng nha, giờ là thời gian làm việc, anh là người đại diện của em, chồng em chỉ xuất hiện sau giờ tan làm ban đêm thôi. Tống Như thích thú với lời nói của anh, ngay cả hàng lông mày cũng mỉm cười. Nửa tiếng sau, Tống Như và Dương Gia Cửu cùng xuất hiện tại sân bay chuẩn bị kiểm tra an ninh, sau khi nhiều người hâm mộ nhận ra Tống Như, tất cả họ đều tập trung xung quanh chụp ảnh và xin ký tên. Dương Gia Cửu bảo vệ Tống Như tựa như một vệ sĩ, có anh, người hâm mộ không dám quá gần gũi với Tống Như. Tống Như mỉm cười đáp lại mọi người hâm mộ, cố gắng giúp mọi người ký tên. Tống Như, gocchuyenaudio.com, người trong bức ảnh đó có thực sự là chị không? Người đàn ông đó là ai vậy ạ? Cách chương.